Mà Thế Đại trở về, chương 760, cùng là môn tát thành viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm, đối diện người vô cùng gian nan phun ra Sở Hàm tên, vừa nói một bên cuồng thổ máu, thanh âm càng là mồm miệng không rõ. Tại mạnh dưới ánh sáng, có thể rõ ràng trông thấy hắn trên thân thể tràn đầy nhìn thấy mà giật mình vết thương, tứ chi bị trói tại sau lưng trên vách tường, chỗ sau lưng là một mảnh lít nha lít nhít dựng ngược lưỡi dao, dù là không nhìn thấy cũng có thể tưởng tượng đến hắn phần lưng là bực nào nhìn thấy mà giật mình. Càng làm người tuyệt vọng là hắn ngay phía trước nơi đó lấy một loại cực hạn khoảng cách cố định đồng dạng tràn đầy dựng ngược lưỡi dao tấm sắt trước sau lưỡi dao khoảng cách càng xảo trá, hoàn toàn tốt kẹt tại cách hắn thân thể 1 cm địa phương. Nói cách khác nếu như hắn không muốn thụ thương, chỉ có thể duy trì một cái cực hạn tư thế vĩnh viễn tiếp tục giữ vững, không thể động đậy càng không thể ngủ, bởi vì hơi một cái sơ sẩy những này sắc bén lưỡi dao liền sẽ đâm vào hắn da thịt thậm chí nội tạng. Mà loại này không nhúc nhích tình huống là quả quyết không có khả năng, cho nên giờ phút này Sở Hàm nhìn thấy người này, đã toàn thân máu me đầm đìa, khuôn mặt càng là đồi phế cùng cực. Vượng Tài đã sớm ngốc một mặt ngốc trẻ, mà Sở Hàm lại là trong nháy mắt quyền đầu nắm chặt một luồng lệ khí đột nhiên xông lên đầu, càng làm cho hắn hai mắt đột nhiên phun lên cực hạn bạo ngược chi ý, đây là Phạm Hồng Hiên. Sở Hàm hoàn toàn không nghĩ tới hội tại dưới tình huống như vậy gặp được Phạm Hồng Hiên, càng không nghĩ đến Phạm Hồng Hiên lại bị người tra tấn thành cái dạng này, thậm chí bị giữ lại. Tại cái này như thế làm người tuyệt vọng lao ngục, Sở Hàm vô pháp nghĩ sâu nếu là mình muộn mấy ngày thậm chí mấy giờ chính mình nhìn thấy Phạm Hồng Hiên có thể hay không cũng chỉ còn lại có một cỗ thi thể. Sở Hàm, Phạm Hồng Hiên gian nan lộ ra một cái lo lắng thần sắc tựa hồ có u đô lời nói muốn cùng Sở Hàm nói cũng là bởi vì vội vàng mà dẫn đến hắn lần nữa bị phía trước lưỡi dao làm bị thương. Quảng cáo, trước đừng nhúc nhích, Sở Hàm đi lên trước thanh âm mang theo bạo phát trước khàn khàn, hai tay bỗng nhiên bắp thịt bạo khởi thể nội cấp 5 tiến hóa giả ba động khống chế không nổi liền muốn ra bên ngoài tuôn. Bang, bang, giống như là một cái dã man nhân cố định tại phía sau vách tường cái thứ nhất tràn đầy lưỡi dao khối sắt bị Sở Hàm cứ thế mà tay không lột xuống. Sở Hàm phẫn nộ để khí lực không chỉ có kinh ngạc đến ngây người Phạm Hồng Hiên, càng là kinh ngạc đến ngây người một bên Vượng Tài tay không đem như thế rời khối sắt lột xuống, thật không hổ là cấp 5 đỉnh. Phong lực lượng thiên phú gia trì. Tách ra xong khối sắt, Sở Hàm lại bắt đầu tách ra cái kia cự hình còng tay, kiềm chế Phạm Hồng Hiên tay chân còng tay đồng dạng là dùng kinh người độ dày sắt thép chế thành, như cũ bị Sở Hàm ken két đẩy ra, thậm chí có một cái còn bị cứ thế mà bóp vỡ nát. Đạt được phóng thích Phạm Hồng Hiên ngay cả đứng khí lực đều không có, ngã lệch ở một bên trên vách tường, duy trì lấy một khắc cuối cùng thanh tỉnh, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy Sở Hàm, hoàn toàn bị phát sinh trước mắt một màn làm chấn kinh, đồng thời hắn càng cảm giác hơn đến một cỗ hoảng hốt cảm giác. Vốn cho là sinh mệnh kỳ hạn sắp tới, lại không nghĩ rằng tại dạng này địa phương, sẽ cùng Sở Hàm chạm mặt. Nghĩ tới đây Phạm Hồng Hiên chính là lập tức mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm, ngươi làm sao lại tới nơi này? Uống trước nước, ăn cái gì? Sở Hàm đưa tay đưa ra giấu tại trong không gian thứ nguyên sạch sẽ nhất nước và thức ăn. Thanh âm hắn lạnh lẽo cứng rắn phảng phất cơ giới, chỉ có quen thuộc nhất Sở Hàm Vượng Tài biết được đây là hắn phẫn nộ chính tại lý trí biên giới biểu hiện. 10 năm sau lại trùng sinh cả đời điểm, lần nữa gặp được tại Sở Hàm trong lòng đã chết đi nhiều năm Phạm Hồng Hiên, tại một cái làm người tuyệt vọng lao ngục tại chịu đủ cực hình nỗi khổ. Hắn không có thể cứu phía dưới cho, Đặng Vĩ Bác cũng bởi vì là một cái não tàn lý do xuống tay với Phương Dung, đã từng cùng hắn quen biết mấy người gắt gao, biến mất duy chỉ có mấy cái chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bạn vẫn còn ở đó. Giờ phút này nhìn thấy Phạm Hồng Hiên, Sở Hàm làm sao không có thể trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Phạm Hồng Hiên không có một câu nói nhảm, cũng không có chút gì do dự, trực tiếp tiếp nhận nước và thức ăn, ăn không còn một mảnh, ăn quá trình bên trong hắn nhìn chằm chằm vào Sở Hàm, trong mắt tâm tình tràn ngập vô tận phức tạp, càng có nồng hậu dày đặc nghi hoặc. Rốt cục tại Phạm Hồng Hiên khôi phục một chút khí lực, Sở Hàm cũng ảo thuật chỗ kia thuốc cho hắn, vết thương trên người đơn giản băng bó một chút về sau, Phạm Hồng Hiên lúc này mới dùng hữu khí vô lực thanh âm mở miệng. Ngươi hỏi trước vẫn là trước tiên ta hỏi. Đây là Phạm Hồng Hiên cùng Sở Hàm ở giữa nhất quán giao lưu phương thức đơn giản minh gọn gàng khi, đã cách nhiều năm lần nữa nghe được dạng này ngữ điệu, Sở Hàm nhịn không được trái tim rụt lại một hồi. Ta hiện tại là thượng tướng, tiến hóa giả cấp 5, có rất nhiều lợi hại đồng bạn, ta đi qua kinh thành, Phương Dung cùng Đặng Vĩ Bác đều chết. Sở Hàm chậm rãi dùng bình tĩnh lúc ngữ khi nói ra lời nói này, rất rõ ràng đã đoán được Phạm Hồng Hiên muốn hỏi cái gì. Ngươi còn muốn hỏi cái gì? Duy nhất một lần hỏi xong ta hỏi lại. Được, Phạm Hồng Hiên tuy nhiên về một chữ này, nhưng thanh âm hắn lại đang không ngừng rung động. dốc hết ra, hai người bọn họ chết như thế nào? Sở Hàm đón đến, dùng bình thản đến làm cho người giận sôi thanh âm trả lời. Phương Dung là bị Đặng Vĩ Bác hại chết, Đặng Vĩ Bác. Là ta để cho người ta giết, Phạm Hồng Hiên hô hấp nhất thời gấp rút đứng lên, một lúc lâu sau mới trở về bình tĩnh, một nụ cười khổ tại trên mặt hắn hiển hiện. Đặng Vĩ Bác quả nhiên, đều đi qua không nói cái này. Quảng cáo, nói đến đây Phạm Hồng Hiên nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt hơi phím hồng, đầy rẫy đều là chua xót. Sở Hàm, ngươi có thể còn sống thật sự là quá tốt, may mắn, ngươi còn chưa kịp tham gia môn tát nhập hội khảo hạch. Phạm Hồng Hiên đồng dạng cũng là môn tát thành viên, chỉ bất quá cũng không phải là giống Sở Hàm cha mẹ như vậy có thể bài danh cao như vậy, đồng thời trùng hợp là tại mặt thế bạo phát trước đó, cũng chính là thời đại văn minh một tháng cuối cùng, Phạm Hồng Hiên còn mời Sở Hàm đi tham gia môn tát nhập hội khảo hạch, đó cũng là Sở Hàm lần thứ nhất biết được môn tát cái tổ chức này. Đồng thời Phạm Hồng Hiên cũng là Sở Hàm ở ngoài sáng thu đại học thời kỳ kia ý tưởng này tiếp cận nhất người, chỉ là đối với cái này khắp Phạm Hồng Hiên tới nói, hiện tại bất quá mới mặt thế bạo phát một năm, mà đối Sở Hàm tới nói cũng đã trải qua 10 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà môn tát thành viên, theo Phạm Hồng Hiên thì là một cái gông xiềng, nơi này nghiên cứu không biết dùng thủ đoạn gì tìm tới hoa hạ còn sống môn tát thành viên, từng cái mang đến nơi đây, có người sống rất khá, có người thì là tựa như giờ phút này Phạm Hồng Hiên một dạng, bị dàn vặt đến chết. Tại nghe được câu này thời điểm Sở Hàm trong nháy mắt ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Phạm Hồng Hiên ánh mắt càng là mang theo vội vàng. Hiện tại thời gian cấp bách ta liền hỏi ngươi một vấn đề, cha ta tại không ở nơi này. Đây chính là ta muốn nói cho ngươi sự tình. Phạm Hồng Hiên cũng lập tức thần sắc nghiêm túc đứng lên. Bá phụ tung tích không rõ, nhưng tuyệt đối không ở cái địa phương này, những người kia sẽ không dễ dàng sát hại một cái chí lực bài danh tại Hoa Hạ môn tát phân bộ ngày thứ 10 mới, bọn họ cần môn tát hạch tâm thành viên trợ giúp. Nghe được lão ba không ở nơi này, Sở Hàm cả người trong nháy mắt bất lực đứng lên, cũng có loại quỷ dị may mắn cảm giác không ở nơi này, cũng chính là không có chịu khổ. Bất quá Sở Hàm, ngay sau đó Phạm Hồng Hiên lại mở miệng yếu ớt. Ta còn thực sự là không nghĩ tới cha ngươi lợi hại như vậy, lại chính là môn tát hạch tâm thành viên, trước ngươi vậy mà giấu giếm nghiêm mật như vậy, lúc trước ta đang nghiên cứu bản thân nhìn thấy cha ngươi thời điểm, đều hoảng sợ kêu to một tiếng. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.